Lão Tổ xuất quan, chương 13:13, thiếu niên thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lão Tổ, buổi đấu giá này chúng ta đi hay là không đi? Lăng Thanh Thù đứng tại trước bàn, Từ Phương đang ngồi ở trước mặt nàng ta, trong tay đang cầm lấy phong thư đặc biệt kia. Đây là thư mời của một thế lực đặc biệt trong thành Tề Châu, Linh Bảo Các phát ra. Mời Lăng Thanh Thù và cả Từ Phương cho tới bây giờ không lộ mặt ở bên ngoài. Thỉnh hai người mấy ngày sau tham gia hội đấu giá. Hội đấu giá rất thú vị, mà tiêu đề của hội đấu giá này lại càng thú vị hơn. Vài ngày sau, chúng ta nhất định sẽ đi. Từ Phương nhìn lạc khoản của hội đấu giá, hai chữ Linh Bảo khiến Từ Phương thấy rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhận được câu trả lời khẳng định của Từ Phương, Lăng Thanh Thù cũng vui mừng. Linh Bảo các này nàng đã sớm nghe nói. Nhưng trước kia Lăng Thanh Thù chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nên tất nhiên không có duyên với Linh Bảo Các. Hiện nay vừa đột phá đến Kim Đan Kỳ, Linh Bảo Các đã phát thư mời tới. Đối với chuyện này, Lăng Thanh Thù rất muốn đi để thấy chút việc đời. Mà đối với buổi đấu giá này, Từ Phương cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Hơn nữa hắn đối với hội đấu giá này có thể nói là kích động, không biết tại hội đấu giá có thể đụng được vật gì tốt. Cẩn thận tính toán một chút. Lần trước Từ Phương đi hội đấu giá đã là chuyện của 15.000 năm trước. Từ lần đó đến bây giờ, cho dù Từ Phương đi qua không ít chỗ, nhưng chưa từng trở lại phòng đấu giá. Ba ngày sau, Từ Phương đi phía trước Lăng Thanh Thù ở phía sau, hai người tiến vào thành Tề Châu. Lão Tổ, phía trước cách đó không xa chính là Linh Bảo Các, nghe nói đây là phân bộ của một thế lực lớn. Lăng Thanh Thù chỉ vào bảng hiệu cực lớn chính giữa thành Tề Châu giới thiệu cho Từ Phương. Tầm mắt của Từ Phương dừng ở trên biển hiệu của Linh Bảo Các, đối với phòng đấu giá này cũng hiểu đại khái, chính là giàu có. Ít nhất, ở thời đại này, tại thành Tề Châu, Linh Bảo Các là một trong những phòng đấu giá tốt nhất. Đợi đến khi Lăng Thanh Thù lấy ra phong thư mời kia, trong Linh Bảo Các chạy ra một tu sĩ trúc cơ kỳ, dẫn Lăng Thanh Thù cùng Từ Phương đi vào bên trong. Dọc theo đường đi. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ này đã giới thiệu sơ lược về Linh Bảo Các cho Lăng Thanh Thù và Từ Phương. Ở thành Tề Châu này Linh Bảo Các, đúng là một phân bộ rất nhỏ. Nhưng ở trong mắt tu sĩ Tề Châu thì phân bộ này chính là một thế lực lớn. Linh Bảo Các ở thành Tề Châu này có 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 4 là dùng để buôn bán một vài linh vật. Tầng 5 là phòng đấu giá, tầng 6 là chỗ ở của một vài tu sĩ Linh Bảo Các. Sau khi Lăng Thanh Thù cùng Từ Phương được tu sĩ trúc cơ kỳ dẫn đến tầng 5 thì người đó rời đi để tiếp đón những người khác. Mà Từ Phương cũng không hề nhàn rỗi, nghe thấy từ tầng 2 đến tầng 4 có buôn bán linh vật liền đi xuống dưới 2 tầng. Lăng Thanh Thù rất yên tâm với việc Từ Phương hành động một mình. Nàng chờ ở tầng 5, chỉ chốc lát đã có người tới tìm nàng bắt chuyện. Từ Phương đi một mạch xuống tầng 2, hắn dự định xem xét những linh vật cấp thấp nhất của Linh Bảo Các. Đi thẳng đến tầng 2, 3, 4. Trên đường đi nếu như gặp được thứ gì mình thích, hoặc vừa mắt duyên thì Từ Phương sẽ không chút do dự mua lại. Từ Phương một mình đi dạo trên tầng 2, trên người hắn tràn ngập khí tức chỉ có tu vi luyện khí, khuôn mặt lại hết sức trẻ tuổi. Chỉ chốc lát, phiền phức đã tìm đến đầu Từ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Từ Phương nhìn trúng một gốc linh thảo, một thiếu niên ăn mặc sang trọng bên cạnh cũng mở miệng. Muốn cùng Từ Phương tranh đoạt bụi linh thảo này. Tiểu tử, biết ta là ai không? Thức thời thì nhanh chóng giao ra linh thảo mà bản thiếu gia nhìn chúng, đừng tự chuốc họa cho mình. Nhìn vẻ mặt phách lối của thiếu niên và những lời biểu hiện ra một loại bối cảnh cường đại. Từ Phương không chỉ không tức giận mà còn có chút vui vẻ. Loại chuyện này, đã bao nhiêu vạn năm chưa bao giờ gặp tới. Không nghĩ tới lần này tới tham gia một cái hội đấu giá nhỏ lại một lần nữa xảy ra trên người mình. Trong tay Từ Phương cầm một gốc linh thảo, có chút buồn cười hỏi thăm. Ngươi cũng muốn bụi linh thảo này ư? Không sai, tiểu tử nhìn ngươi rất thức thời, bản thiếu gia coi trọng ngươi. Thiếu niên trực tiếp đưa tay đoạt lấy linh thảo trong tay Từ Phương. Theo thiếu niên này thì Từ Phương đã rất thức thời nhường lại bụi linh thảo này. Từ Phương nhìn động tác của thiếu niên này, cổ tay hơi động một chút, linh thảo kia rời khỏi tầm tay của thiếu niên. Cứ như vậy. Thiếu niên trực tiếp bắt hụt, ánh mắt nhìn về phía Từ Phương tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi có phải không biết thân phận của ta hay không? Ngươi nói đi, bụi linh thảo này ngươi ra giá bao nhiêu, bản thiếu gia muốn mua. Nghe nói như thế, Từ Từ Phương lắc đầu, đáp lại thiếu niên này. Trong mắt ta, bụi linh thảo này vô giá. Linh thảo trên thực tế không phải là đồ vật hiếm gì, chỉ là có một chút công hiệu tương đối đặc biệt thôi. Tại trong mắt thiếu niên, loại linh thảo này giống như là cỏ dại, mở miệng cùng Từ Phương cạnh tranh, chẳng qua là cảm thấy linh thảo này nhìn bề ngoài rất được. Vô giá, đây rõ ràng chính là một gốc linh thảo thông thường có được hay không? Linh thảo vô giá thật sự sẽ chỉ xuất hiện ở trong buổi đấu giá hôm nay. Thiếu niên nhìn linh thảo trong tay Từ Phương, nhàn nhạt chửi bậy. Người biết linh thảo này rất phổ biến đến mức tràn lan khắp nơi vậy ngươi còn theo ta tranh cái gì? Ta, bị Từ Phương hỏi một câu, thiếu niên này cũng có chút nghẹn lời. Nghĩ nửa ngày, thiếu niên cuối cùng tìm cho mình một lý do. Ta thích, không được sao? Nghe nói như thế, Từ Phương cười càng vui vẻ hơn, liên tục gật đầu liền đem linh thảo trong tay giao cho thiếu niên. Được được được, người thích vậy bội linh thảo này sẽ để cho ngươi. Nói xong những lời này, Từ Phương liền xoay người đi xem những linh thảo khác, chỉ để lại thiếu niên một mình ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây là có chuyện gì, rõ ràng muốn để Từ Phương nhường ra linh thảo trong tay, vì sao hắn ta cảm giác lần này trên thực tế là mình bị thua thiệt đâu. Bộ dạng vừa rồi khi mình tiếp nhận linh thảo có phải giống một tên ăn mày tiếp nhận bố thí hay không? Nghĩ tới đây, thiếu niên vội vàng cầm linh thảo trong tay ném trở về. Chính mình đường đường là đại thiếu của Phương gia thành Tề Châu, trên người không có gì ngoại trừ tiền, làm sao lại giống tên ăn mày được? Lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Thiếu niên đi xem những linh thảo khác đi, mà ở bên kia, lúc Từ Phương quay người rời đi cảm thấy tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới lần này tùy tiện đi dạo ở bên ngoài có thể gặp gỡ một thiếu niên thú vị như vậy. Suy nghĩ toàn bộ quá trình vừa rồi, Từ Phương vẫn không nhịn được cười. Nếu như hôm nay đổi thành mình 20.000 năm trước thì với tâm cảnh của mình khi đó, hôm nay nhất định phải cho thiếu niên này nếm chút đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện nay, Từ Phương lại dùng loại thái độ nở nụ cười này để đối mặt, đây chính là sự khác biệt trên tâm cảnh. 20.000 năm đến nay, tâm cảnh của hắn đã tiến bộ không ít. Trên con đường tu hành, không chỉ cần tu lực, còn phải tu tâm. Cách chương.